Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101 đến cùng là ai? John Sting Olsen, trước Đan Mạch tuyển thủ quốc gia, xuất ngũ sau đảm nhiệm Ajax cầu dò xét, chuyên môn phụ trách Scandinavia bán đảo cầu thủ khảo sát. Những năm này vì Ajax đội 1 từ Bắc Âu đưa vào rất nhiều thực lực siêu quần ưu tú ngôi sao bóng đá. Dương dương trước mặt vị này Ibrahimovic chính là John Sting Olsen kiệt tác một trong. Từ tại quá khứ xuất sắc tiến người lý lịch, khiến cho John Sting Olsen tại Ajax nội bộ đều bị truyền đi có chút thần. Rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy, nhưng phàm là hắn mãnh liệt đề cử cho câu lạc bộ. Đều là đỉnh cấp nhân tài. Dương dương tại The Toecom cũng đã được nghe nói John Sting Olsen truyền thuyết, nhưng người lại còn chưa từng gặp qua. Đến cùng là ai? Dương dương rất hiếu kỳ hỏi. Hắn thật rất bình thường muốn biết ai có thể xứng với Ibrahimovic nhị thế cái danh xưng này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, Maxwell lắc đầu, nhưng ta nghe nói câu lạc bộ cũng là 10 phần coi trọng. Tên này cầu thủ chính cùng theo quốc tự hào đội bóng đến Bồ Đào Nha đánh đội tuyển quốc gia châu Âu thi đấu sự tình. Đến lúc đó không chỉ có John Sting Olsen, liền ngay cả câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal đều sẽ tự thân xuất mã thuyết phục hắn gia nhập liên minh Ajax. Ngay cả người cái này mật thám đều không thể hỏi thăm ra tin tức. Xem ra câu lạc bộ cũng là giấu rất sâu. Vermaelen chậc chậc nói, Maxwell là The Toecom mật thám, người hợp quần không nói, tin tức linh thông nhất. Thôi đi, xuất động kỹ thuật tổng thanh tra có gì đặc biệt hơn người? Lúc trước Ajax mời khi ta tới, John Sting Olsen, kỹ thuật tổng thanh tra Leo Binhaker cùng ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng khoa Adrian ba người đồng thời xuất mã, lúc này mới dùng thành ý đả động ta. Bằng không, ta còn không muốn gia nhập liên minh Ajax đâu. Ibrahimovic rất bình thường khinh thường nói. Dương dương ba người tất cả đều bật cười. Gia hỏa này là đang ghen à. Bất quá cũng khó trách. Người khác còn chưa đi sao? Câu lạc bộ lại đã bắt đầu tìm kiếm hắn người nối nghiệp. Đương nhiên, đây cũng là có thể lý giải. Dù sao Ibrahimovic nháo muốn rời đội cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Mà Ajax muốn dẫn vào tên này tiểu tướng sợ là coi trọng tương lai. Mặc kệ Thụy Điển tiền đạo lúc nào rời đội, đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Càng sẽ không đối Ibrahimovic vị trí phát sinh xung đột. Nhưng thật đúng là đừng nói. Đối phương xuất động cấp bậc gì người? Cái này không thể nghi ngờ cũng hiện ra đối cầu thủ coi trọng. Tuy nói Maxwell chỗ lộ ra tin tức rất bình thường vỡ vụn, nhưng kết hợp chính dương dương mấy ngày liên tiếp quan sát, hắn cảm thấy Van Gaal xác thực ngay tại đối Ajax tiến hành cải tạo. Không chỉ có là nội bộ toàn bộ quản lý hệ thống, còn bao gồm câu lạc bộ kinh doanh hình thức. Hắn tuần tự hứa hẹn Ibrahimovic, Van de Vaart, Chabelsi chờ trong đội đại bài ngôi sao bóng đá. Chỉ cần không bốn niên mùa hạ, có đội bóng vì bọn họ ra hợp lý giá tiền, Ajax đều đáp ứng thả người. Cái này lúc trước Ajax chỗ sẽ không đáp ứng, mà nhìn câu lạc bộ dẫn viện binh, rất rõ ràng cũng là tại phòng ngừa chu đáo. Chính là muốn nâng lên đền bù mấy tên cầu thủ khả năng rời đội tai họa ngầm. Đối với Van Gaal chỗ thúc đẩy biến đổi, dương dương là cầm trung lập thái độ, dù sao hắn đối câu lạc bộ kinh doanh cũng chưa quen thuộc. Nhưng đối với Kreutzer rất nhiều danh túc đề ra, cho rằng Van Gaal loại này cải cách sẽ đả kích nghiêm trọng đội bóng đấu trí thuyết pháp. Dương dương là cầm ý kiến phản đối, người khác hắn không có gặp không dám nói, nhưng liền Ibrahimovic, Van de Vaart cùng Chabelsi ba người mà nói, không có chỗ nào mà không phải là tinh thần phấn chấn. Ý chí chiến đấu sục sôi, đều kìm nén một cỗ kình muốn chứng minh chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, Bọn hắn tại Ajax cuối cùng nửa năm này biểu hiện không chỉ có riêng chỉ là đang vì ông chủ cũ đá bóng, càng là tại hướng mới đông ra chứng minh nghề nghiệp của mình đạo đức cùng năng lực. Bị đá càng tốt, chuyển nhượng lúc lực hấp dẫn đàm phán hòa bình giá năng lực liền càng cao. Trái lại, nếu như bọn hắn tiêu cực lười biếng chiến, chỉ sợ mùa hạ cũng đừng nghĩ tìm tới tốt nhà dưới. Nói chuyện phiếm ở giữa, ba người tiếp tục đánh bài, nhưng không bao lâu, Schneider tới, Ajax tại làng du lịch nhỏ độc tòa nhà đều là bốn người một tòa. Dương Dương cùng Ibrahimovic ba người vừa vặn một tòa, nhưng Schneider mấy người cũng thường thường tới thông cửa, nhất là tại thấy được đấu địa chủ niềm vui thú về sau. Nhưng đêm nay hắn còn mang đến một cái tin. Lão đại muốn gặp ngươi, mặc vào áo khoác, cất nghi vấn đầy bụng. Dương Dương đi tới Ronald Coleman nhỏ độc tòa nhà, mở cửa cho hắn chính là Luther Carroll. Nhưng để hắn giật mình là, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal vậy mà cũng tại, từ cái kia phong trần phó phó dáng vẻ. Rất bình thường, hiển nhiên hắn là hôm nay mới đi đến Bồ Đào Nha. Cái này không khỏi để Dương Dương nhớ tới Maxwell. Nghe nói Van Gaal muốn đi trọng điểm khảo sát John Stinson đề cử tên kia tiền đạo tiểu tướng. Lão đại, ngươi tìm ta? Dương Dương đi ra phía trước hỏi, đồng thời cũng hướng phía Van Gaal nhẹ gật đầu. Trước mặt người khác, bọn hắn từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một khoảng cách. Dương, tới ngồi, Ronald Coleman kêu gọi Dương Dương. Đừng nhìn Dương Dương mới vì đội bóng đánh 4 trận đấu, nhưng mỗi một trận đều cực kỳ trọng yếu, cũng đều phát huy mang tính then chốt nhân tố, vì Ajax mang đến to lớn ích lợi. Hiện tại hắn thế nhưng là tầng quản lý các đại lão trong đầu lưu lại ký hiệu cầu thủ. Tìm ta có việc? Dương Dương sau khi ngồi xuống kỳ quái hỏi, nhưng trả lời lại không phải Ronald Coleman, mà là ngồi tại đối diện Louis Van Gaal. Andrew là ngươi người đại diện. Andrew, Dương Dương suy nghĩ một chút. À, đúng, lúc trước cùng câu lạc bộ hợp đồng thời điểm, hắn đúng là ta người đại diện, nhưng ta cùng hắn cũng không quen. Chẳng qua là ban đầu xác thực tìm không thấy nhân tuyển, cho nên Gen Dammer mới đem hắn người đại diện đề cử cho ta. Nói đến đây, Dương Dương kỳ quái nhìn Van Gaal cùng Ronald Coleman. Không hiểu ra sao, làm sao rồi, xảy ra vấn đề gì sao? Van Gaal là hiểu rõ nhất Dương Dương tình huống. Hắn cũng biết lúc trước Dương Dương sự tình, cho nên hắn tin tưởng Dương Dương lý do thoái thác. Ngươi người đại diện xế chiều hôm nay tại Amsterdam cùng Twente câu lạc bộ một vị quan viên gặp mặt. Kết quả rất bình thường, không cẩn thận bị ký giả truyền thông cho bắt gặp. Tiếp nhận phỏng vấn thời điểm cũng nâng lên tên của ngươi. Ngươi biết, nếu như truyền thông muốn lẫn lộn, nơi này đâu có rất nhiều văn chương có thể làm. Dương Dương nghe được mày nhăn lại, đây có phải hay không là cũng quá không cẩn thận. Chuyện này ta không biết rõ tình hình. Đương nhiên, chúng ta đều là tin tưởng ngươi. May mà lần này chúng ta cùng nhà này tòa báo quan hệ cũng không tệ lắm. Tạm thời áp xuống tới. Nhưng ngươi biết, hiện tại là đông nghỉ chuyển nhượng kỳ. Ra nhạy cảm như vậy sự tình, bị fan bóng đá biết, ảnh hưởng thật không tốt. Van Gaal quan tâm nhắc nhở. Dương Dương đương nhiên biết. Rất nhiều fan bóng đá đều mới vừa vặn tiếp nhận Dương Dương. Nếu là lúc này ra dạng này tin tức, đối Dương Dương ảnh hưởng sẽ rất ác liệt. Thậm chí khả năng về sau sẽ có không ít fan bóng đá coi đây là lý do đến công kích cùng oán trách. Hắn, Ronald Coleman cùng Luther Carroll liếc nhau một cái, cũng đều cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Andrew hẳn là Amsterdam phụ cận một nhà nhỏ quản lý công ty à? Van Gaal hỏi, rất nhiều Almere cầu thủ người đại diện đều là bọn hắn này nhà công ty đại diện. Đội bóng gần, đây dự định cùng ngươi nói chuyện tục tâm, loại này công ty nhỏ đã xử lý không chuyện của ngươi. tranh thủ thời gian tìm cơ hội đổi đi. Van Gao khuyên nhủ, Dương Dương cũng thật bất đắc dĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải thay đổi người đại diện. Nhưng Van Gao nhắc nhở cũng là đúng. Trước kia, hắn là Dương Dương, đi đến đường lớn bên trên đều không ai biết hắn. Ký giả truyền thông đối với hắn tia không có hứng thú chút nào. Ai là hắn người đại diện không quan trọng, chỉ cần có thể đại biểu hắn đi ký tên đàm phán là được. Nhưng bây giờ thì khác, ngắn ngủi 4 trận đấu, Dương Dương tại Ajax fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị tăng lên rất nhanh. Tại Hà Lan truyền thông ở giữa rất có lực hấp dẫn. Nếu như không phải lần này tòa báo cùng Ajax quan hệ không tệ, nâng lên thấu liệu cho đội bóng, Ajax kịp thời quan hệ xã hội xử lý. Một khi tòa báo chờ ra, đối Dương Dương khẳng định là một đánh lớn kích. Chuyện này chỗ bạo lộ ra vấn đề chính là Dương Dương người đại diện đã không có năng lực xử lý trước mắt hắn những chuyện này. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Dương Dương nhảy lên thăng được quá nhanh. Nhanh đến đoán chừng hắn người đại diện đều nhìn không hiểu Dương Dương tình cảnh trước mắt và thế cuộc mới có thể phạm phải nghiêm trọng như vậy sai lầm. Nói thật, đột nhiên lại phải thay đổi. Ta thật đúng là có điểm chân tay luống cuống. Dương Dương cười khổ nhìn về phía Van Gaal. Đối diện ba người cũng đều 10 phần bất đắc dĩ. Tiểu tử này tập trung tinh thần đều nhào vào bóng đá bên trên. Ngày bình thường ngoại trừ tới trường học đọc sách bên ngoài, còn lại tất cả thời gian trên cơ bản đều là đang luyện cầu. Người nhà lại không ở bên người, làm sao có thời giờ đi cân nhắc sự tình khác. Tìm một nhà đại bài một điểm quản lý công ty đi, tỉ như im công ty hay là khác, tin tưởng bọn họ đều sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Van Gaal đề nghị. Bây giờ Dương Dương nhưng sớm đã xưa đâu bằng nay, nói hắn chạm tay có thể bỏng là không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, hắn cũng còn không có nóng tay đến để công ty lớn cùng đại bài người đại diện chủ động tới cửa. Dù sao hắn mới đá 4 trận đấu, châu Âu giới bóng đá hội tụ toàn thế giới bóng đá thiên tài. Hàng năm hiện ra tới tân tinh đếm không hết. Nhiều ít người là đá mấy trận bóng tốt sau cấp tốc chẳng khác người thường. Chân chính có thể từ ngàn vạn người cạnh tranh bên trong trổ hết tài năng, cũng một đường nhảy lên tới kim tự tháp đỉnh. Lại có mấy người, thật giống như Van de Vaart, một trận tổn thương bệnh, lấy xuống nửa tháng tấm. Hắn cả đời này đều chú định không đạt được những người khác chỗ mong đợi độ cao. Rốt cuộc tìm không trở về thụ thương trước ở bên trái đường rong ruổi sân cỏ phong thái rồi. Dương Dương một đường suy nghĩ trở về tới nhỏ độc tòa nhà. Schneider, Vermaelen cùng Maxwell ngay tại đấu địa chủ. Ibrahimovic buồn bực ở một bên không lên tiếng. Thần sắc 10 phần biệt khuất. Hỏi một chút, nguyên lai là Thụy Điển tiền đạo thua thảm rồi lại không nhận nợ. Không muốn cởi sạch quần áo ra ngoài bên ngoài chạy bộ. Chỉ có thể chơi xỏ lá nhường ra vị trí cho Schneider. Vừa nghe nói Dương Dương vấn đề, đám người cũng đều quan tâm. Người đại diện làm hư cầu thủ sự tình. Cái này tại chức nghiệp giới bóng đá cũng không hiếm thấy. Đổi, đây là tất cả mọi người nhất trí công nhận quyết định. Mấu chốt là đổi ai? Không biết có phải hay không là nhìn Van Gaal không vừa mắt. Ibrahimovic tại chỗ liền phản đối im quản lý công ty. Cho rằng những đại công ty này chế độ nghiêm mật. Nhưng người đại diện quá khuyết thiếu quyết đoán. Làm việc không đủ khéo đưa đẩy. 10 phần cứng nhắc giáo điều. Ta cái trước người đại diện chính là im công ty. Vậy mà cho ta đề cử đi Liverpool. Tức giận đến ta lúc ấy không có nôn hắn nước bọt. Bằng thực lực của ta, chỉ xứng đi Liverpool. Thế là, ta lập tức gọi hắn xéo đi. Schneider đề cử nhất danh Hà Lan bản thổ người đại diện. Nghe nói rất nhiều Hà Lan cầu thủ đều là trao quyền cho hắn đại diện. Tại Hà Lan người trong nước mạch rất bình thường rộng, năng lực cũng rất tốt. Làm sự tình rất bình thường gọi người yên tâm. Dương Dương trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Dứt khoát liền tạm thời gác lại, chờ trở lại Amsterdam, trước cùng trước đó cái kia người đại diện giải trừ hợp đồng lại nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN